Bây giờ xin yên lặng để ta trò chuyện với Thượng Đế bên trong các con. Ngài hãy từ bi yêu thương tất cả, vì Ngài với mọi người là một, tuy hai mà một. Xin đừng đầy từ trường bệnh tật đau nhức khổ ai, hãy đầy những từ trường an vui, tiếng cười trẻ đẹp, tóc bạc hóa đen, da nhăn thanh mịn, răng rụng mọc lại. Ngài có quyền năng như thế, ta biết vì ta là phần sáng của Thượng Đế bên trong các con. Chỉ cần các con thành tâm cầu xin rồi chờ đợi, cần một giờ rồi rút ra để họ học xong bài học. Ngài đã từng giấu nhưng giờ sự thật đã công bố, tất cả bệnh tật là do từ trường ác trược Thượng Đế đẩy vào. Giờ mọi người đã biết, xin Ngài rút lại, vì làm vậy Ngài được gì? Nếu Ngài giúp con người tốt đẹp hơn, ta tán thán ca ngợi. Nếu Ngài cố hành hạ làm khổ, và sóng vốn là một, tư tưởng chỉ là sóng. Con người chân thật bên trong mới là Phật, là Thượng Đế, là linh hồn. Phật ở trong mỗi người, nhưng còn tôi là Phật tham sân si hay Phật từ bi thánh thiện. Hãy chọn hướng đi sống từ bi, tuyệt đối không làm điều xấu, lời nói phải trong sạch, tâm phải sáng. Ai cũng là Phật, nhưng ở hình tướng còn muôn màu muôn vẻ. Phật bản ngã, Phật yêu thương, Phật sáng suốt. Hãy vạch lộ trình, hướng mình về phía thiện lành, rồi trời Phật, Minh Sư, Thượng Đế bên trong